Chương 4. 490 đây cũng là hiểu lầm. Nhìn chăm chú nhìn lên, tiểu gia hỏa tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không thay đổi, trên thân bọc lấy cái trong suốt nhỏ vỏ trứng gà, bị Sâm ôm trong tay, bộ dáng kia quả thực có mấy phần khôi hài. Mạc Liên âm thầm đè xuống đáy lòng buồn cười, thò tay đem kia vỏ trứng gà cho ôm lấy. Tiểu gia hỏa lúc này toàn thân đều lồng tại kia vỏ trứng gà cái lồng trong, chính là cái hình tròn thể, chỗ nào đều không tốt bắt tay, chỉ có thể nhờ ôm nàng túi đầu nhìn nhìn hình dạng của mình, mặt không thay đổi mở ra trên người lồng phòng ngự, nhảy nhót xuống đất. Đoạn Nguyệt dám dùng đầu của mình cùng người đánh cược, lúc này nếu ai dám cười ra một cái âm tiết, Tiểu Kiều đại nhân khẳng định sẽ móc ván giặt đồ đi ra đánh ai bị thánh tử như thế đánh đoạn. Ngược lại là không hiểu cứu được kia rất giúp bộ lạc tiểu tử một mạng. Tên kia lúc này đã sớm bị lôi điện bổ đến thoi thoát, cũng không biết bị ai lặng yên không một tiếng động kéo xuống. Đối xử Kiều Mộc quay đầu nhìn lên, người sớm liền chạy, thế là liền chỉ có hậm hực cho bò cạp sa mạc đốt một hạt đan dược, đưa nó thu hồi cắt ngồi sao may mắn. Người bên ngoài chỉ cho là tiểu cô nương đem linh thú thu hồi chính mình không gian linh thú. Vân Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lại cùng trầm xuống. Mục quang lánh lệ trừng mắt đồng bền mà tới, một bộ áo bào trắng che thân Nhật Nguyệt thần điện thánh tử, Di Nhan thánh tử, ngươi đường xa mà đến, ta kịch bản nên nhiệt tình đón lấy, chỉ là ngươi đột nhiên đối bản học viện học sinh xuất thủ, cái này mười phần không nói được đi. Thánh tử Di Nhan, gương mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua Mạc Liên, Đoạn Nguyệt mấy người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một mặt mỉm cười, vung một cái đào màu hồng cây quạt nhỏ nhi cao nam tử trên thân. Sóng mắt chỗ sâu lướt qua một chút lăng lệ. Trước mắt này tuổi quá trẻ nam nhân, đúng là một vị tiên tôn, cái này sao có thể toàn bộ thần châu đại lục lên. Tiên tôn cảnh cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, khi nào xuất hiện một vị trẻ tuổi như vậy tiên tôn, vì sao hắn lại không biết tiên tôn cảnh không nên phi thăng rời đi nơi đây dô y sao thiên đạo chế ước xảy ra điều gì đường rẽ vị này tiên tôn vì sao không nhận thiên đạo chế hành nếu như Sâm có thế nghe được đáy lòng người này thanh âm. Nhất định sẽ tức chết người không đền. Mạng nói cho hắn biết, bản tôn đều từ trừng phạt chi tháp đi dạo một vòng đi ra, còn đối xử như thế nào nhỏ cùng lắm thì lại đem bản tôn bắt vào đi, ta lại xông vào một lần thôi hiểu lầm. Di Nhan một mặt lạnh nhạt nói, có chút ấy nay hướng về phía Vân viện trưởng nhẹ gật đầu. Tiêu Kiêu đại nhân dùng sức giật giật Mạc Liên tay áo. Mạc thái tử không nói hai lời, đáy mắt tàn khốc lóe lên, một đạo ôm theo ngàn vạn thánh lực quyền phong. Liền hướng thánh tử trên mặt quất tới. Cùng lúc đó, Tiểu Mục cu nở dê đi theo khoát tay, hướng thánh tử ném đi qua mấy trăm cây băng thứ. Thánh tử vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, mười phần chật vật lóe hai lần, có thể dễ dàng hiện lên Tiểu Mục phát ra băng thứ, đối Mạc Liên đánh tới cái kia đạo quyền phong, nhưng lại không thể không nhíu mày coi trọng. Hai tay của hắn một sai giao nhau tại trước mặt, vốn nghĩ trên cánh tay mình tạo ra thánh giáp hộ hoàn, nhất định có thế ngăn cản được đối phương thế công. Không nghĩ tới lại bị đạo này quyền phong, trực tiếp đụng ra ngoài rút lui mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng hít một hơi cho ổn định thân hình. Đáy mắt, là không che giấu được chấn kinh chi sắc. Thánh tử ngẩng đầu một cái vừa muốn hướng Mạc Liên nhìn lại, chỉ thấy đâm nghiêng trong lại chui ra một đạo lăng lệ thánh lực, lần nữa hướng trên mặt hắn đánh tới. Đáng chết đánh người không đánh mặt, những người này thế mà một cái hai cái ba cái, đều muốn đánh mặt của hắn. Thánh tử cắn răng chống đỡ Đoạn Nguyệt một kích này. Một giây sau liền gặp một đạo xảo trá thánh lực huyễn vì năm ngón tay. Ba một cái đập trên mặt của hắn. Tiểu mặt than trong lòng lần này thư thản, không đợi thánh tử phát tác, liền mặt lạnh lấy nói một câu, đây cũng là hiểu lầm.